Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1022, cố ý tiếp cận, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phải chuyển xe mới đến trường. Lúc xuống xe, con bé được bọc kín mít hơ, sau đó Lục Tuân trực tiếp bế con gái đưa Thẩm Nghiên đến trường. Tuế Lý, mẹ đi học đây, con ngoan ngoãn nhé. Thẩm Nghiên vẫy tay với hai ba con, Tuế Tế cũng vẫy tay với cô, cũng không khóc lóc đòi mẹ. Lục Tuân cũng vẫy tay bên cạnh, không ít người xung quanh bị hình ảnh của hai người thu hút. Lục Tuân cao lớn, trong lòng còn bế một đứa trẻ, thật sự rất đẹp mắt, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Lục Tuân bất mãn véo mũi Tuế Tuế, bây giờ thì hài lòng rồi chứ, đưa con ra ngoài đưa mẹ đi học rồi, không ghi thù nữa nhé. Không biết Tuế Tuế có nghe hiểu không, lúc này vậy mà lại cười với Lục Tuân, nụ cười này có chút lấy lòng. Diệu diệu thần kỳ, Lục Tuân cảm thấy con gái mình thành tinh rồi. Quá biết điều, được rồi, chúng ta đi thôi. Thấy Thẩm Nghiên đã đi khuất, anh cũng không đứng đây nữa, xoay người định rời đi. Không ngờ lại có người gọi anh, đây là anh Lục phải không ạ? Còn đây là... Lục Tuân quay đầu lại, liền thấy một cô gái, tết tóc hai bên, quàng khăn quàng cổ màu đỏ, đang nhìn anh với ánh mắt long lanh. Lục Tuân nhận ra đây là bạn cùng phòng của Thẩm Nghiên, chỉ gật đầu với cô ta một cách thân thiện. Đây là con gái tôi, Tuế Tuế, gọi gì đi con? Tuế Tuế ngại ngùng trốn vào lòng anh. Lý Thư Việt cười gượng gạo, đang định nói gì đó, Lục Tuân đã nói lời tạm biệt. Vậy tôi đưa con bé đi trước đây. Nói xong anh không chút do dự xoay người rời đi. Những lời Lý Thư Duyệt định nói, mắc kẹt trong cổ họng. Cô ta nhíu mày nhìn bóng lưng Lục Tuân, người đàn ông này lạnh lùng quá. Hơn nữa không dễ tiếp cận chút nào. Lục Tuân không hề biết suy nghĩ của cô ta, lúc này đang bế con gái định đến khu nhà tứ hợp viện xem sao. Anh cũng có việc của mình phải làm, nên hôm nay không đến đó phụ giúp. Chỉ đến xem một chút, tiến độ của mấy bác thợ cũng khá tốt, bây giờ đang sửa sang mấy gian phòng. Cũng sắp xong rồi, anh liền bế Tuế Tuế về nhà. Cách chương.